Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740 Nhất Lưu Cường Giả, Hỏa, Vụ Chi Đảo, Dung Nham Trong Biển, Giang Tâm Thành đạp lên một khối phù thạch mặt trên, sắc mặt bình tĩnh mà nhìn trước mặt một cái vài trăm thước trường, toàn thân thanh màu đỏ. Giống như thượng đẳng ngọc thạch giao long, phệ tinh giao, 11 cấp trung giai nguyên thú, hỏa, vụ chi đảo nhất lưu hung hãn nguyên thú. Ở phệ tinh giao phía dưới dung nham trong ao có một đóa 4.000 năm thông linh địa tâm hỏa. Giang Tâm Thành sở dị cùng này phệ tinh giao nổi lên xung đột, tự nhiên là vì này đóa 4.000 năm thông linh địa tâm hỏa. T. Phệ tinh giao dẫn đầu khởi xướng tiến công, đuôi dài như tiên, hung hăng mà hướng tới Giang Tâm Thành chịu lại đây. Nguyên lực dao động, kình khí bốn phía, phạm vi mấy trăm dặm khói độc vì này không còn. Đối mặt phệ tinh giao khí thế kinh người đuôi dài, Giang Tâm Thành tay phải nắm chặt, một tòa phạm vi vài trăm thước, toàn thân màu bạc. Bên trong có ngàn đạo kiếm khí xoay tròn kiếm luôn chậm rãi xuất hiện. Phá thiên vô ảnh kiếm luôn. Chút thành tựu đỉnh phá thiên vô ảnh kiếm luôn thế như trẻ tre. Đón phệ tinh giao đuôi dài oanh kích qua đi. Phanh, kinh thiên động địa vang lớn trong tiếng. Phệ tinh giao đuôi dài bị phá thiên vô ảnh kiếm luôn trực tiếp oanh phi. Mang theo phệ tinh giao té rớt ở trăm dặm ở ngoài dung nham giữa. Bắn khởi đầy trời hỏa hoa. T. Phệ tinh giao dơ thẳng lên trời giống giận. Máu tươi phi dương đuôi dài hung hăng chụp ở dung nham giữa. Mang theo phệ tinh giao phóng lên cao. Hung hăng mà một đầu đâm hướng Giang Tâm Thành. Tốc độ như điện, ngay lập tức tới. Đúng là phệ tinh giao thiên phú thần thông, phá đỉnh núi, đối mặt phệ tinh giao toàn lực ứng phó đỉnh đầu. Giang Tâm Thành sắc mặt như cũ bình tĩnh, thân hình nhoáng lên, trong hư không xuất hiện ba đạo Giang Tâm Thành thân ảnh. Mỗi một đạo thân ảnh đều sinh động như thật, trừ bỏ bản thể có được toàn bộ chiến lực ở ngoài. Mặt khác lưỡng đạo hư ảnh cũng từ người có Giang Tâm Thành tam thành thực lực. Nhìn đến trước mặt địch nhân đột nhiên biến thành ba cái. Phệ tinh giao đôi mắt nhỏ chúng độc quang lập lòe. Thần hồn dao động, muốn tìm được Giang Tâm Thành bản thể. Chỉ là Giang Tâm Thành thần hồn chi lực đã đạt tới màu xanh biếc thiên chi cảnh. Há là thần hồn chi lực chỉ có màu cam thiên phệ tinh giao có thể nhìn thấu. Cho nên cứ việc phệ tinh giao thần hồn chi lực dao động tới rồi cực hạn. Lại như cũ không có phát hiện Giang Tâm Thành chân thân ở nơi nào. Rơi vào đường cùng phệ tinh giao đành phải nặng nề mà đánh sâu vào bên trái biên một đạo thân ảnh. Mặt trên. Cùng với đinh tai nhức óc tiếng gầm rú, này nói Giang Tâm Thành thân ảnh bị phệ tinh giao trực tiếp đâm toái. Nguyên lai chỉ là Giang Tâm Thành một đạo hư ảnh phân thân. Cùng lúc đó, ở vào bên phải bản thể một tòa phá thiên vô ảnh kiếm luôn chụp rơi xuống. Hung hăng mà đem phệ tinh giao chụp vào phạm vi mấy ngàn dặm dung nham bên trong. Tức khắc bắn khởi dung nham liệt hỏa, vô số, che đậy mấy trăm dặm không trung. Phệ tinh giao lại lần nữa gặp, bị thương nặng. T, liền ở ngay lúc này, dừng ở dung nham trung phệ tinh giao đột nhiên phóng lên cao. Hóa thành một đạo gió xoáy, đem Giang Tâm Thành bản thể cùng một đạo hư ảnh phân thân đều thổi quét trong đó. Hung hăng mà dùng sức. Chạm vào, ở phệ tinh giao vui mừng trong ánh mắt, Giang Tâm Thành bản thể cùng hư ảnh phân thân đều bị nó lập tức lọc bạo. Chỉ là không đợi phệ tinh giao cao hứng mà nhấm nháp thành quả thắng lợi. Liền hoảng sợ phát hiện ở nó phía dưới lại xuất hiện một đạo Giang Tâm Thành thân ảnh. Nguyên lai bị nó cuốn vào trong đó, cái gọi là bản thể cùng hư ảnh phân thân đều chỉ là giang tâm thành hư ảnh phân thân thôi. Giang tâm thành bản thể đã tránh ở một mảnh khói độc giữa. Thừa dịp vệ tinh giao tự cho là đánh chết giang tâm thành thời điểm đột nhiên xuất hiện. Hung hăng mà một chưởng đánh ra. Dừng ở không hề phòng bị vệ tinh giao bảy tấc chỗ. Phá thiên vô ảnh kiếm luôn điên cuồng nhảy vào vệ tinh giao bảy tấc. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp chi gian liền nhảy vào vệ tinh giao bảy tấc chỗ sâu trong. Này 11 cấp trung giai nguyên thú vệ tinh giao cả người chấn động. Ác độc mà nhìn chằm chằm giang tâm thành. Chậm rãi mềm đi xuống. Này ở hỏa vụ chi đảo tung hoành mấy vạn năm 11 cấp trung giai nguyên thú. Như vậy trở thành giang tâm thành dưới kiếm vong hồn. Ngắn ngủn mấy phút đồng hồ thời gian. Giang tâm thành thế như trẻ tre. Lấy tuyệt đối ưu thế đánh chết này chỉ có thể đủ cùng ám báo bốn ảnh đỉnh tu luyện giả địa vị ngang nhau vệ tinh giao. Hơn nữa không hề tổn thương. Như vậy thực lực liền tính là ở kỳ vân linh đảo cũng tuyệt đối ở vào trước 50 chi liệt. Nói cách khác giang tâm thành vừa mới vừa đặt chân ám báo cảnh mấy chục thiên thời gian. Thực lực của hắn cũng đã đạt tới kỳ vân linh đảo nhất lưu cao thủ tiêu chuẩn. Chỉ ở sau những cái đó ám báo 6 ảnh chi cảnh lão quái vật. Mấy chục ngày trước, trải qua nửa tháng tả hữu bế quan tu luyện lúc sau, giang tâm thành rốt cuộc phá tan ám báo cảnh bình cảnh gông xiềng. Đặt chân ám báo song ảnh chi cảnh, trở thành kỳ vân linh đảo cường giả chung một viên. Lần đó đánh sâu vào ám báo cảnh bình cảnh gông xiềng cho tới nay nhớ tới giang tâm thành đều có chút lòng còn sợ hãi. Vừa mới bắt đầu đích xác thực thuận lợi. Chính là theo thời gian trôi qua, ám báo cảnh gen xiềng xích kiên cố trình độ vượt quá giang tâm thành đoán trước. Màu xanh biếc thiên thần hồn chi lực, thánh thể trung huyết nhục tinh hoa chi lực. 6.000 năm thông linh địa tâm hỏa lực lượng, số cái trí bảo cấp linh đan diệu dược lực lượng, khổng lồ nguyên lực, 18 khiếu huyệt chi lực, chu tước thánh viêm, các loại lực lượng cùng phụ trợ chi vật gần như tiêu hao sạch sẽ. Lại có thần khí thịnh đương ở giữa phụ trợ, có thể phát huy ra này đó lực lượng mạnh nhất uy lực. Chính là ngay cả như vậy. Giang tâm thành như cụ không có đánh nát đi thông ám báo cảnh gen xiềng xích. Liền ở giang tâm thành gần như tuyệt vọng thời điểm, bừng tỉnh nghĩ đến chính mình trên người còn có một đóa 3.000 năm thông linh địa tâm hỏa. Tuy rằng xa xa không đuổi kịp 6.000 năm thông linh địa tâm hỏa, nhưng là cũng có chút ít còn hơn không. Rơi vào đường cùng giang tâm thành ôm tạm thời thử xem tính toán trực tiếp nuốt vào này đóa 3.000 năm thông linh địa tâm hỏa. Không tiếc chịu đựng 3.000 năm thông linh địa tâm hỏa kinh người nhiệt lực. Đêm này hóa thành một đạo kinh người ngọn lửa trường đao. Hướng tới còn sót lại không có mấy gen xiềng xích phách chém qua đi. Làm giang tâm thành không nghĩ tới chính là hắn cố nhiên đã là nỏ mạnh hết đà. Chỉ có thể bất đắc dĩ mà mượn dùng 3.000 năm thông linh địa tâm hỏa lực lượng. Chính là gen xiềng xích cũng tới rồi, dầu hết đèn tắt thời điểm. Đối mặt này nói ngọn lửa trường đao, gen xiềng xích rốt cuộc hoàn toàn vô lực, bị ngọn lửa trường đao trực tiếp phách toái. Mở ra đi thông ám báo cảnh đại môn. Vui mừng dưới giang tâm thành sao lại buông tha cơ hội này. Lập tức điều động thịnh đường không gian chung sở hữu nguyên tinh. Thần khí thịnh đường uy lực phát huy tới rồi cực hạn. Mượn cơ hội này khởi xướng tổng tiến công. Con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến. Theo cái thứ nhất gen xiềng xích hỏng mất. Mặt sau gen xiềng xích liền có chí mạng khuyết điểm. Giang tâm thành bắt lấy gen xiềng xích chí mạng khuyết tật. khống chế được trong cơ thể sở hữu lực lượng ngược dòng mà lên. Đem mấy vạn mễ gen xiềng xích lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế hủy diệt. Thuộc về ám báo cảnh bình cảnh gông xiềng. Như vậy bị giang tâm thành tách ra. Bất quá bởi vì không màng tất cả mà điều động 3.000 năm thông linh địa tâm hỏa lực lượng. Giang tâm thành thành thể cũng đã chịu không nhỏ thương tổn. Còn hảo theo tiến giai đến ám báo cảnh. Ở che trời lấp đất mà đến thiên địa nguyên lực dưới tác dụng. Giang tâm thành thánh thể căn cơ chút nào không có việc gì. Mà theo đặt chân ám báo cảnh. Giang tâm thành thực lực cũng được đến một lần nghiêng trời lệch đất lột xác. Hết chương.